Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và chính là Quang Minh chúc mừng vụng trộm chiều thức. Anh trai tớ tốt lắm đó, yên tâm đi, ở một chỗ với anh ấy bảo đảm hài lòng. Không hổ là huynh muội tình thâm, Trung Ân Di không quên nói tốt cho huynh trưởng để Mạnh tiểu thụ. Tớ còn chưa nói là anh ấy không tốt. Thư muội sao đỏ mặt không có sức lực bác bỏ. Wow, chưa gì đã giúp bạn trai nói chuyện nha. Văn Bội Vân kinh hô, cô xấu hổ sùng đầu gối công kích. Hai người bắt đầu đùa giỡn. Hừm, anh trai của tớ tốt như vậy, giúp anh ấy nói chuyện thì có gì không tốt chứ. Cô tuyệt đối đứng về phía anh trai. Không phải trước kia cậu nói anh rất trạch hay sao? Văn Bội Vân không rõ về Trung Ân nhiều mấy, ấn tượng đều là do Trung Ân gì kể lại. Làm ơn đi, trạch mới tốt được không? Hoàn toàn đã quên lúc trước người ngoài ngại anh trai mình trạch chính là cô. Này gió chiều nào che chiều ấy, giúp huynh trưởng nói tới nói lui. Nói cho cậu nhé, trạch nam là rất tốt, tuyển chồng nên tuyển loại này. Cậu xem anh trai tớ đi, nhân cách tốt, bạn bè đơn giản, không sợ sàng bậy, lại biết kiếm tiền. Ngoài mấy cái mô hình của anh ấy sẽ không đoạn tiêu tiền. Hơn nữa người như bọn họ nha, một khi mê cái gì cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Anh trai tớ bên bây giờ còn giữ lại cái mô hình đồ chơi đầu tiên của anh ấy, cực kỳ khoa trương nhá. Phát hiện vòng một vòng đề tài, sửa ra anh trai của tớ là loại A Trạch, đã yêu ai thì sẽ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Anh ấy kiếm tiền mà không xài, thương yêu bà xã, dịu dàng, lại còn có tính nhẫn nại. Cậu muốn oan trách, muốn mắng, muốn đánh, anh ấy cũng không có vấn đề gì. Sao sao đảm đương vị trí chị dâu của tớ không tệ đâu. Thương muội sao lại quăng một chiếc gối qua? Cậu nói quá xa rồi đó. Còn hơn cả mấy bà thím, bọn họ cũng mới kết giao có ngày thứ hai thôi mà. Ngoài miệng mặc dù nói thế, nhưng mặt của thương muội sao lại hồng đến có thể so sánh cùng với Hồng Quy Cao. Làm sao nha, anh trai tớ yêu cậu muốn chết. Cậu hiện tại mà gọi điện bảo là muốn gả cho anh ấy, khẳng định anh ấy sẽ lập tức mang nhẫn qua cầu hôn. Trung Hân Di rất à quy cãi lại. Anh em bọn họ, hai người đều là kiểu suy nghĩ thẳng tắp. Trước đây anh trai rất ít có cơ hội quen biết con gái, cô không chủ động xa quân. Đều là mấy cô gái kia nhìn bề ngoài anh mà chủ động tìm tới cửa, anh lại không có cơ hội cử tuyệt. Sau khi kết giao vẫn ngây ngô kém cỏi như thế, mỗi lần đều rơi vào số mệnh bị đá. Mà lần này là lần đầu tiên anh trai tỏ vẻ với cô là muốn theo đuổi một cô gái, hơn nữa còn hy vọng cô giúp đỡ, tích cực vô cùng. Để tiêu chuẩn của anh mà nói, cô nhìn ra anh chính là đã yêu rồi. Còn nói nữa, thương muội sao xấu hổ để nói không nên lời. Cô lấy gối đập túi bụi lên người bên cạnh. Nháy mắt ba cô gái như trở về thời học sinh, ở trong phòng mở cuộc chiến gối đầu, hét chói tai, vui đùa ầm ĩ. Tuy nói trước mặt bạn cùng phòng vô cùng xấu hổ, nhưng khi thương muội sao ở một mình cùng với Trung Ấn Nghiêu, ngược lại không thẹn thùng mấy. Mới bắt đầu không quen, nhưng đúng như là Trung Hân Di nói, mưa dầm thấm đất. Vừa nhận thấy anh cũng rất cuốn hút, hơn thế cô còn được thưởng thức tính cách đáng yêu của anh. Đàn ông 32 tuổi, Trung Ấn Nghiêu tự nhiên có cái lõi đời của anh. Nhưng thật ra thì anh vẫn giống như một đứa trẻ loan xác, rất hồn nhiên, thẳng thắn. Anh rất thông minh, suy nghĩ cũng trực tiếp, lễ phép với tất cả mọi người. Nhưng ở trước mặt cô thì hoàn toàn không che giấu nhiệt tình tràn đầy, quả thực tự như thiếu niên mười mấy tuổi. Nhưng anh dịu dàng, rất giỏi chăm sóc người khác, khiến cho cô cảm thấy được che chở, an tâm bội phần. Tình yêu của cô đến chậm, may mắn gặp được một đối tượng đáng để mình trả giá. Cô may lúc trước mình không sợ anh chạy. Cô biết một khi mình tức giận sẽ có xu hướng bạo lực. Hơ, may mắn, may mắn. Tiểu Giao vừa xem xong phim, đi tới phát hiện bạn gái bên đường đang ngẩn ngơ. Trung Ấn Nghiêu ôm sát cô một chút gọi to. Vâng. Cô hồi phục tinh thần. Em đang ngẩn người. Đi đường cũng có thể ngẩn người sao? Đâu có đâu, đang nghĩ chút chuyện mà thôi. Cô cười cười tiến sát vào lòng anh. Anh cao lớn lập tức vòng tay ôm cô. Nghĩ cái gì? Anh cúi đầu nhìn cô vẻ mặt hứng thú. Không nói cho anh. Không công bằng, chuyện gì anh cũng đều nói cho em. Anh giống như đứa nhỏ giận dỗi tranh thủ quyền lợi của mình. Vậy em hôn anh đi, như vậy mới hủy nhau. Anh vốn chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới bạn gái lại thực sự kiễng chân, hạ xuống một nụ hôn trên mặt anh. Anh kinh ngạc, nhưng thương muội sao còn chưa kịp giễu cợt, nên bị anh kéo vào trong lòng. Trông con mắt của công chúng hôn một cái thật sâu. Nụ hôn vừa rời đi, hai gò má của cô liền đỏ như lửa, vung quả đấm vào anh. Rất nhiều người đó, cô hạ thấp giọng kêu lên. Không có vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng không biết chúng ta. Anh nhún nhún vai thật sự rộng rãi. Thương muội sao thấy anh cư xử kiểu A Quy, không có cách nào, em phải đánh thêm mấy đấm. Nhân đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.